Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2190, đi ra Thanh Liễu Sơn Mạch. Màu đen độc xà tựa như là một tia chớp màu đen, cắn về phía Lý Kỳ Phong, nó chỉ cần cho Lý Kỳ Phong lưu lại một đạo vết thương. Quản chi là không có ý nghĩa, cũng là có thể dẫn đến Lý Kỳ Phong tử vong. Đối với lá bài tẩy của mình, đại trưởng lão có tuyệt đối tự tin. Tại điện chủ cũng là thúc thủ vô sách thời điểm, hắn không chút do dự đứng ra. Là Thương Khung Ngưng Điện, là điện chủ chém giết Lý Kỳ Phong, đây không thể nghi ngờ là một phần thiên đại công lao. Đại trưởng lão tin tưởng vững chắc mình nỗ lực, khẳng định có thể lấy được càng lớn hồi báo. Điện chủ đoán chắc hết thảy, sự tình phát triển tựa hồ hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là tính sai. Màu đen độc xà tốc độ đích thật là cực nhanh, đánh lén thời cơ cũng là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là, Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng tốc độ càng nhanh. Tại màu đen độc xà xuất hiện trong nháy mắt, niệm lực chính là bộc phát ra. Một đạo vô hình tường ngăn trở màu đen độc xà đánh lén. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra, đem màu đen độc xà rào sát vỡ nát. Không, vì sao lại dạng này? Đại trưởng lão phát ra gầm thét âm thanh. Hắn vốn cho là lấy chuyện chắc như đinh đóng cột lại là thất bại. Lâm Trường Ca cùng điện chủ kéo dài khoảng cách, hai người mặt đối mặt mà đứng. Trong vết thương chảy ra máu tươi đã là triệt để thẩm thấu điện chủ quần áo. Quanh người hắn lưu chuyển khí tức cũng là không còn giống như là trước đó như vậy cường đại. Trong đôi mắt đều là vẻ ngưng trọng, không hổ là nho thánh Khổng Trường Thu đệ tử, có thể tiếp được ta thiên sát nhất bách linh bát quyền. Điện chủ chậm rãi nói, Lâm Trường Ta thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Ngươi so ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều. Điện chủ trầm giọng nói. Thật sao? Lâm Trường Ca nói. Đương nhiên là, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi nơi này, tìm được một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn bắt đầu chữa thương. Nếu không hậu hoạn vô tận, điện chủ trầm giọng nói. Ta cảm thấy là ngươi mới đúng. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói. Chúng ta có thể thử một lần, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Điện chủ hai mắt không khỏi nheo lại. Lâm Trường Ca tiếp tục lên tiếng nói. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi. Ta trước khi đến đã là đưa ngươi tại cái này Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong tin tức thả ra. Ta tin tưởng, có người sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Trường Ca chậm rãi nói. Ta không cần uy hiếp ngươi. Là đắc tội quá nhiều người. Điện chủ ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Điện chủ lập tức là minh bạch đại trưởng lão ý tứ. Ánh mắt lần nữa tập trung đến Lâm Trường Ca trên thân. Điện chủ chậm rãi nói. Ngươi muốn vì ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đắt. Lâm Trường Ca thần sắc chi lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Được, điện chủ dứt khoát lưu loát rời đi. Đại trưởng lão theo sát phía sau. Hai người không có chút nào dây dưa dài dòng. Từ áo bào màu vàng nam tử trên thân rút kiếm ra. Trần trần nhìn chăm chú lên rào rạt đại hỏa đem nó thi thể đốt cháy sạch sẽ. Gia hỏa này thế mà đùa lừa. Trần trần ngữ khí có chút khiếp sợ nói. Lâm Trường Ca cười cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể của hắn run lên, miệng lớn máu tươi phun ra, khí tức trở nên 10 phần không ổn định. Trần trần thần sắc lập tức biến đổi. Ngươi thụ thương rồi. Trần trần gấp giọng hỏi. Lâm Trường Ca lau đi khóe miệng máu tươi, vừa cười vừa nói. Yên tâm, còn chưa chết. Trần trần cười cười, nói. Tương đối ngươi, ta lo lắng hơn Lý Kỳ Phong. Ta cũng không chết được. Lý Kỳ Phong thanh âm vang lên, Trần Trần gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đến, hai tay ôm quyền, đối Lâm Trường ca cùng Trần Trần hành lễ. Hôm nay nếu không phải hai người bọn họ đến giúp, cường thế xuất thủ, chỉ sợ hắn thật là giữ nhiều lành ít a. Ân cứu mạng, như là tái tạo, cái này một phần ân tình Lý Kỳ Phong là nên ghi khắc. Hôm nay cái này một phần ân tình, ta Lý Kỳ Phong nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong. Ngày sau ổn thỏa hậu báo, Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, loại này đến tuyệt lộ bỗng nhiên lại liễu ám hoa minh. Tuyệt lộ phùng sinh cảm giác chỉ sợ chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể trải nghiệm đến. Trần Trần trợn trắng mắt, lên tiếng nói, dạng này nhưng chính là không có ý nghĩa. Lúc trước ngươi cứu ta một mạng, hiện tại ta cứu ngươi một mạng, mọi người xem như không ai nợ ai. Lâm Trường ca thì là sát có việc nói, nếu là ngươi thật sự có cái nào một phần tâm tư, liền nhiều đến Tử Trúc Lâm, đa số ta làm mấy trận nồi lẩu ăn. Lý Kỳ Phong trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, dạng này tự nhiên là cực tốt. Có một số việc chỉ cần ghi nhớ trong lòng bên trong liền tốt. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Lâm Trường ca cùng Trần Trần quen biết một chút, không khỏi nở nụ cười. Lý Kỳ Phong đi ra Thanh Liễu Sơn Mạch, hơn một tháng thời gian, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài. Thời gian này bên trong, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Thế nhưng là, các đại môn phái tiêu điểm từ đầu đến cuối tại Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Muốn biết Lý Kỳ Phong đến cùng phải chăng có thể sống mà đi ra dãy núi. Tại Lý Kỳ Phong đi ra Thanh Liễu Sơn Mạch trong nháy mắt, một mực chờ đợi từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi tin tức thám tử lập tức ngay đầu tiên rời đi. Muốn đem tin tức này truyền vào chủ tử của bọn hắn trong tai. Lý Kỳ Phong giãn ra một thoáng eo, trong thân thể truyền ra lốp bốp thanh âm. Lần này tại Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong, hắn mặc dù là gặp cực kỳ phiền phức truy sát, nhưng là hắn cũng là nhân họa đắc phúc, kiếm pháp trở nên càng thêm thuần túy, trực tiếp, rất có phản pháp quy chân chi ý, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên không ít. Lần này, trong giang hồ chỉ sợ lại là có náo nhiệt đi. Trần Trần ngoạn vị nói. Lâm Trường ca ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, vừa cười vừa nói, không thể phủ nhận, người thật sự chính là họa thủy đồng dạng tồn tại, ở đâu đều có thể nhấc lên đại phiền toái. Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ như thế, thế nhưng là vậy phiền phức tựa hồ một mực cùng ta có duyên, luôn luôn liên tục không ngừng tìm tới cửa. Trần Trần cười lắc đầu, nói, có lẽ là như thế đi. Lý Kỳ Phong nói, tuyệt đối là như thế. Trần Trần cười cười, nói, ngươi cảm thấy là chính là, chuyện bây giờ kết thúc, ta cũng nên rời đi. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ta cũng không giữ lại ngươi. Trần Trần gật gật đầu, nói, thiếu chiêu điểm phiền phức. Không phải mỗi lần ngươi cũng sẽ có tốt như vậy phiền phức. Lý Kỳ Phong cười nói, biết được. Sau một khắc, Trần Trần thân thể khẽ động, hướng phía đi xa lao đi. Lâm Trường ca nhẹ nói, ngươi đi với ta Tử Trúc Lâm dưỡng thương đi. Thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có Tử Trúc Lâm có thể tạm thời che chở được ngươi tuyệt đối an toàn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, được. Lâm Trường ca trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Nói, ngươi đi Tử Trúc Lâm bên trong, ta lại có nồi lẩu ăn. Thật là một kiện để người vui vẻ sự tình. Vô luận ngũ sư muội làm thế nào, nồi lẩu cũng không có ngươi làm hương vị. Ngược lại là bạch bạch lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, lần này đi, ta nhất định dạy cho nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.